Chuyến tàu 16 giờ 50, chương 9, góc truyện audio.com. Trong bữa ăn chỉ 4 người có vẻ thích thú với các món ăn. Lucy Eilish Barrow, hai cậu thiếu niên và Cedric Kruckenthorpe, chàng họa sĩ Anh cả này hoàn toàn thản nhiên trước vụ án đã khiến ông ta về Anh. Thậm chí nhìn ông ta, người khác dễ có cảm giác ông ta coi đây chỉ là tấn hài kịch. Một kiểu hài kịch đầy tử khí. Lucy nhận thấy thái độ của Cedric làm ông em Harrow rất khó chịu. Bởi Harrow coi vụ án là một nỗi nhục cho gia đình Kruckenthorpe. Còn tiểu thư Emma thì có vẻ băn khoăn điều gì đó. Riêng người con trai út, Alfred dường như vẫn đang mải suy nghĩ về những vấn đề riêng tư của cá nhân anh ta. Sau bữa ăn, hai viên thanh tra cảnh sát lại đến và yêu cầu gặp Cedric. Giọng vui vẻ, thân tình, chánh thanh tra Craddock mời người họa sĩ ngồi xuống. Tôi nghe nói ông từ quần đảo Baleares về thẳng đây. Phải chăng ông sống ở đó? 6 năm nay rồi, tôi rất thích màu sắc thiên nhiên rực rỡ tại đó. Tôi biết ở Baleares trời thường xuyên nắng ấm chứ không như ở đây. Nhưng thôi, ta vào việc, tôi được biết dịp lễ Noel vừa rồi. Ông đã về Rutherford Hall. Vì sao lần này ông lại về nữa? Tôi nhận được điện của em gái tôi. Cô Emma, trong dinh cơ Rutherford Hall của chúng tôi, chưa bao giờ có chuyện án mạng. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này. Ông quan tâm đến các vấn đề tội phạm. Chỉ đơn giản là các vụ án mạng kích thích óc tò mò của tôi. Ai là thủ phạm, các ông hiểu chứ, nhất là lần này án mạng lại rơi đúng vào nhà tôi. Thêm nữa, tôi nghĩ Emma cần có chỗ dựa tinh thần và có người tiếp nhà chức trách hộ. Tóm lại, ông về đây do tò mò và do trách nhiệm với gia đình. Tôi tin rằng tiểu thư Emma rất biết ơn ông. Mặc dù ông anh thứ hai và ông em cũng có vẻ để nâng đỡ tiểu thư. Hai đứa em tôi ấy về đây đâu phải để giúp Emma. Harrow chẳng hạn thì rất bực. Cậu ấy rất không muốn cái chết của một phụ nữ tung tích bất hảo ảnh hưởng đến uy tín một nhà tư vấn kinh doanh tầm cỡ như cậu ấy. Viên chánh thanh tra ngạc nhiên. Nạn nhân là một phụ nữ bất hảo. Qua những biểu hiện thì tôi cho là như thế. Tôi thấy ông phỏng đoán quá dễ dàng đấy. Chứ còn gì nữa, bởi tôi thấy bà ta không phải người tôi quen biết. Ông không quen biết nạn nhân mà đã vội phỏng đoán ư, Cedric lắc đầu. Ông lầm rồi, tôi hoàn toàn không có ý nghĩ nào về bà ta. Hay ông cho rằng bà ta đến đây để gặp một người trong gia đình chúng tôi? Không thể có chuyện ấy được, bởi người đàn ông duy nhất có mặt trong dinh cơ Rutherford Hall lúc xảy ra vụ án là cha tôi. Một ông già ốm yếu và đáng kính, ông công nhận không? Nhưng rất có thể nạn nhân trước đây có quen biết một người trong gia đình và bà ta tìm đến đây. Mặc dù không biết người đàn ông đó có hiện có mặt tại Rutherford Hall hay không. Xin ông thử cố nhớ lại xem. Thưa ông Cedric, Cedric suy nghĩ một lúc lâu rồi vẩy tay. Nói, tất nhiên chúng tôi đã từng thuê người làm vào từng quãng thời gian nhất định. Nhưng quả thật tôi không nhớ ra có người phụ nữ kia không. Ông thử hỏi những ai thường xuyên sinh sống trong dinh cơ này. May ra họ nhớ ra chăng? Tất nhiên tôi sẽ hỏi. Xin sang chuyện khác, như ông đã biết, qua khám nghiệm tử thi, người ta chưa xác định được thời gian xảy ra vụ án. Theo bác sĩ pháp y thì cách đây khoảng 2 tuần lễ. Nhiều lắm là 3 tuần, có nghĩa trong khoảng thời gian trước hoặc sau lễ Noel, vậy mà ông lại có mặt ở đây trong thời gian đó. Xin ông cho biết ông về Anh ngày nào và rời khỏi đây ngày nào. Im lặng một lúc, rồi Cedric nói, để tôi nhớ lại xem. Tôi đáp máy bay, đến đây hôm thứ Bảy trước lễ Noel, tức là, ngày 21 tháng 12. Từ sân bay Mayzerk ông về thẳng đây. Đúng thế, máy bay cất cánh buổi sáng, và hạ cánh vào buổi trưa. Còn ngày ông rời khỏi đây, thứ Sáu, ngày 27. Cảm ơn ông, Cedric nhăn mặt, vậy là tôi đâm có mặt ở đây đúng vào thời gian khả nghi. Ông ta nhún vai, nhưng bóp cổ phụ nữ không phải môn thể thao tôi thích tiến hành vào dịp Noel. Tôi hy vọng là như thế. Thưa ông Cedric Kruckenthorpe, thấy viên chánh thanh tra nhìn mình bằng cặp mắt không tán thành. Chàng họa sĩ bèn nói luôn, gây một vụ án khủng khiếp như vậy đồng nghĩa với việc phủ nhận ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ ấy. Một ngày lễ cầu chúc cho sự bình an và thiện ý. Chánh thanh tra Craddock nói ngắn gọn, thế là tạm đủ, cảm ơn. Khi cánh cửa khép lại sau lưng Cedric, chánh thanh tra Craddock hỏi đồng nghiệp, ông nghĩ sao về tay này? Bacon bĩu môi, tôi không chịu nổi loại người ăn nói kiểu nửa bông phèn nửa hỗn hào ấy. Bọn nghệ sĩ chuyên sống bất chấp mọi thứ, rất dám giao du với gái bất hảo lắm. Chánh thanh tra Craddock nói, chúng ta kiểm tra xem, nếu đúng anh ta chưa rời khỏi Mazer trước ngày 21 thì chắc chắn anh ta không phải là thủ phạm. Bacon không hài lòng nhìn viên chánh thanh tra của cục điều tra. Tôi thấy có lúc nào ông nhấn mạnh thời gian chính xác của vụ án đâu. Bao giờ tôi cũng dự trữ một chủ bài dành cho những cuộc thẩm vấn sau. Bây giờ ta nghe vị tư vấn kinh doanh ở thủ đô xem anh ta phát hiện thêm cho chúng ta được điều gì. Nhà kinh doanh tỏ ra rất đĩnh đạc, nhưng chỉ nói ra được những mẩu câu chung chung. Vụ án thật đáng tiếc, rồi báo chí sẽ bêu diếu chúng tôi. Nói xong, Harrow ngồi cứng đờ trên ghế, như người đang hít những mùi hôi thối. Chánh thanh tra Craddock hỏi vặn đủ cách, nhưng Harrow không biết gì, và cũng không phỏng đoán gì. Chỉ nói rằng ông ta đến Rutherford Hall hôm trước lễ Noel và ở lại đây đến kỳ nghỉ cuối tuần tiếp theo. Khi Harrow đã ra, chánh thanh tra Craddock thở dài. Vậy là chỉ có thể. Craddock tin rằng Harrow không chịu giúp nhà chức trách. Người thứ ba bước vào là Alfred, dáng điệu chán trường, điển hình của loại thanh niên sống phóng túng. Nhìn anh ta, chánh thanh tra Craddock cảm thấy hình như mình đã gặp con người này ở đâu. Hay trong một bức ảnh đăng trên báo, khi được hỏi về nghề nghiệp, Alfred làm một cử chỉ không rõ rệt. Trong lúc này thì tôi làm nghề bảo hiểm, thời gian rất gần đây, tôi quan tâm đến việc tung ra thị trường một kiểu máy có tiếng nói. Gây dư luận ầm ĩ, và tôi kiếm được cũng kha khá. Chánh thanh tra tỏ vẻ chăm chú nghe, thật ra ông chú ý nhiều hơn đến bộ đồ mới tinh của nhân chứng. Kiểu cách hiện đại, nhưng may cắt thồi và bằng thứ vải rẻ tiền, trái ngược với ông anh Cedric họa sĩ. Mặc một bộ trông luộm thuộm nhưng thật ra lại may cắt rất đẹp và bằng thứ vải đắt tiền. Rõ ràng Alfred có cách sống đánh lừa, chỉ cốt gây ấn tượng chốc lát. Chánh thanh tra Craddock đưa ra những câu hỏi thông thường. Alfred tỏ rất quan tâm đến vụ án. Anh ta nói, theo đúng logic thì nạn nhân rất có thể là đã từng làm thuê cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã thuê rất nhiều người từ những nơi xa lạ. Trong số đó có cả hai phụ nữ Ba Lan và một phụ nữ Đức. Nhưng việc chị em ma tôi không nhận diện được nạn nhân khiến mọi dự đoán kia đều vô nghĩa. Bà chị tôi rất có tài nhớ mặt người. Thêm nữa, theo tôi nhớ thì trong số phụ nữ làm thuê cho gia đình chúng tôi, không có ai ở London. Mà căn cứ vào đâu các ông khẳng định rằng nạn nhân từ London đến đây? Câu hỏi giọng thản nhiên. Nhưng cặp mắt Alfred lại lộ ra một vẻ tò mò đặc biệt. Viên chánh thanh tra chỉ cười. Không đáp, Alfred vẫn chằm chằm nhìn ông ta. Mắt không chớp, vậy là ông không muốn cho tôi biết. Hay các ông tìm thấy tấm vé tàu trong túi bà ta? Chấm, có thể là như thế. Vậy ta có thể đặt giả thuyết nạn nhân lên tàu ở ga London. Vậy thì người bà ta định gặp tất biết trước rằng bảo tàng là nơi thuận tiện cho y gây án. Có nghĩa y biết rất rõ dinh cơ này, nếu ở địa vị các ông, tôi phải tìm ra hắn cho bằng được, thì chúng tôi đang tìm, viên thanh tra điềm tĩnh nói. Và khi nói câu ấy, ông ta nói bằng giọng trịnh trọng, cách chương.